Thế tử gia, chương 18, Lưu Bàn chi tử, góc truyện audio.com. Đêm khuya bên trong Anh Quốc công phủ, trừ một ít hạ nhân hầu hạ chủ tử, hạ nhân khác đều đã ngủ. Tề Thư Chí ỉu xìu đi chê y đường đá phiến bằng phẳng, Tề Ngọc Thương đọc sách tới đêm khuya ra ngoài thông khí. Tề Ngọc Thương gặp Tề Thư Chí xuyên qua cổng vòm đi đến, cười tiến lên phía trước nói: "Nhị ca, làm sao lại muộn như vậy mới trở về, Lục gia gia hình như rất mất hứng." Nhìn thấy hắn, Tề Thư Chí dừng bước, lúng túng nói: "Tam đệ ngươi còn chưa ngủ nha." Tề Ngọc Thương nói, liền muốn đi ngủ, đọc sách hơi mệt mỏi, ra hít thở không khí. "Nga." Tề Thư Chí gật gật đầu, cười khổ nói: "Thật hâm mộ ngươi nha, ta đêm nay cũng không biết lúc nào mới có thể ngủ." "Như thế nào?" Tề Ngọc Thương có chút kỳ quái, "Ngươi chẳng lẽ lại gây họa?" Tề Thư Chí ra mặt rút một chút, nói sang chuyện khác: "Ông ngoại phạt ta chép sách." "Đúng rồi tam đệ, ngươi có ra Quy Quốc công phủ không?" "Có a." Tề Ngọc Thương bỗng nhiên biến sắc nói: "Lục gia gia sẽ không phạt ngươi chép gia quy đi." "Cũng không phải sao, muốn ta chép 10 lần đây." Tề Thư Chí thở dài, "Ta đột nhiên có điểm nhớ đến cha, ít nhất cha phạt ta quỳ từ đường, ta còn có thể trộm lười một chút." Tề Ngọc Thương nhìn nhị ca mình, biểu hiện chê y mặt phức tạp khó diễn tả bằng lời, sau một lúc lâu nói không ra lời, quay đầu liền hướng về sân phòng mình đi, nói: "Ta đi lấy gia quy cho ngươi." Tề Thư Chí liền chờ tại chỗ, chỉ chốc lát sau Tề Ngọc Thương ra. Hắn hướng tới Tề Thư Chí đi đến, dưới ánh trăng Tề Thư Chí nhìn thấy ánh mắt đệ đệ, bên trong đó tựa hồ tràn đầy đồng tình. Tề Ngọc Thương đem một quyển tập đưa cho Tề Thư Chí, nói: "Đây chính là gia quy của nhà chúng ta." "Nga, đa tạ tam đệ." Tề Thư Chí cười cảm ca yêu ta si ết, tiếp lấy đột nhiên cảm giác được xúc cảm không đúng, đến gần trước mắt một phen, lập tức hoảng sợ lên tiếng: "Như thế nào lại dày như vậy?" Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Buổi sáng ngày hôm sau, Tề Thư Chí bị âm thanh Từ Hương biểu ca gọi dậy, đầu hắn ở trên y bàn, trong tay còn nắm bút, trên y mặt có vài nét mực do trang giấy chưa khô dính vào. Phảng phất mất đi linh hồn, từ từ mờ mịt mở mắt nhìn Lục Tử Hưng, Lục Tử Hưng vỗ vỗ Tề Thư Chí bả vai nói: "Biểu đệ, trời đã sáng nên dậy." Tề Thư Chí theo lời đứng thẳng người, chỉ nghe một trận khanh khách tiếng, đó là tiếng xương cốt phát ra kêu thảm thiết. Linh hồn Tề Thư Chí rốt cuộc bị thanh âm này đánh thức, mặt đầy mỏi mệt hoảng sợ nhìn Lục Tử Hưng: "Biểu ca, ta mệt mỏi quá, hôm nay liền không đi thư viện." Lục Tử Hưng thương xót thay hắn xoa xoa trên y mặt nét mực nói: "Gia gia nói, người mỗi ngày đều phải đúng hạn rời giường, nếu không muốn đi thư viện, liền phải đi chỗ hắn đọc sách." Tề Thư Chí, cha vừa mới đi 2 ngày, Tề Thư Chí liền biến thành hài tử đáng thương nhận hết ủy khuất. Hắn được Cát Tường hầu hạ rửa mặt hoàn tất, sau ngồi ở bên cạnh bàn cưỡng ép chính mình uống một bát cháo. Ngủ đã muốn ngủ không ngon, nếu là lại không ăn cái gì, hắn sợ chính mình chết ngất tại chê y đường đi thư viện. Đem một đôi mắt rõ ràng đầy quầng thâm, Tề Thư Chí nương tay chân mềm vẻ mặt uể oải ra khỏi nhà. Leo lên xe ngựa nắm bắt thời gian chợp mắt trong chốc lát, xe ngựa đột nhiên dừng lại, hắn thiếu chút nữa trực tiếp té nhào đầu. Cát Tường một bên đỡ hắn, một bên vén rèm lên nói: "Ngươi đánh xe như thế nào, té thế tử ngươi đảm đương nổi sao?" Sau khi nói xong đột nhiên sừng sốt, cái này giống như đã từng một màn. Góc truyện audio.com, quen biết Tề Thư Chí lòng nói chẳng lẽ lại là Trương gia tiểu thư. Hắn thăm dò vừa nhìn ra ngoài, chỉ thấy chắn ở trước đầu xe ngựa chính là chủ tớ Đường Lễ Chi. "Gì?" Tề Thư Chí liền buồn bực, "Hôm nay thế nào ở chỗ này chờ ta?" Đường Lễ Chi vén lên vạt áo liền muốn hướng đi lên xe ngựa, "Ta có việc nói với ngươi, Cát Tường ngươi trước ra ngoài." Đường Lễ Chi lên xe ngựa, hai người ở trong xe ngựa yên lặng đối mặt, song phương đều là vẻ mặt uể oải quầng thâm mắt rõ ràng. Đường Lễ Chi nói, "Ta là có chuyện muốn tới tìm ngươi." Tề Thư Chí giấc ngủ không đủ, đầu óc cơ hồ đình chỉ vận chuyển, theo bản năng liền nói: "Vậy làm sao không đi tới nhà ta tìm ta?" Đường Lễ Chi nghe vậy vẻ mặt lạnh lùng, "Ta dám đi không?" Nghĩ tới ông ngoại bộ dáng đáng sợ, Tề Thư Chí cột lại ống tay áo, vội ho một tiếng nói: "Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ta chỗ này có 2 cái tin tức tốt cùng 2 cái tin tức xấu. Đường Lễ Chi nói, "Ngươi trước hết muốn nghe cái nào? Mới một đêm không thấy, liền có nhiều tin tức như vậy." Tề Thư Chí phía sau lưng tựa vào trên y đệm mềm, điều chỉnh cái tư thế thoải mái, nói: "Trước hết nghe cái tin tức tốt đi." Đường Lễ Chi nói, "Tin tức tốt chính là Lưu Bàn chết." Tề Thư Chí vẻ mặt mờ mịt, "A." Đường Lễ Chi chừng một đôi mắt vô thần nhìn hắn, Tề Thư Chí rốt cuộc triệt để thanh tỉnh lại, ngồi ngay ngắn, "Hắn chết như thế nào? Lại nói đây coi là cái gì tin tức tốt?" Lưu Bàn người nọ tuy rằng đáng ghét nhưng là không đáng chết đi. Đây liền muốn nói đến tin tức xấu. Đường Lễ Chi nói, thứ nhất tin tức xấu chính là Lương Đông bị bắt bởi vì Lưu Bàn có thể là bị giết hại. Thứ hai tin tức xấu là Sương Sương cô nương bị bắt bởi vì Lưu Bàn cũng có thể là nàng giết. A, cho dù đã hoàn toàn thanh tỉnh, nhưng Tề Thư Chí vẫn cảm giác mình đầu óc có điểm không thông, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Ngươi đợi đã, Tề Thư Chí cố gắng chỉnh lý rõ ràng trong đầu, ngươi nói Lương Đông liên thủ với Sương Sương giết Lưu Bàn. Ách, Đường Lễ Chi khó chịu, Nga ta lúc nào nói như vậy? Ta nói là hai người bọn họ đều bị bắt, hiện tại là Lưu Bàn do Lương Đông giết, hoặc chính là do Sương Sương giết, không phải bọn họ kết phường giết. Tại sao vậy? Tề Thư Chí vẫn là rất mơ hồ, tối qua thời điểm tách ra thời còn hào hào, tại sao có thể như vậy? Chuyện này thời điểm ta vừa biết đến cũng không dám tin tưởng. Đường Lễ Chi nói, nhưng sự tình chính là như vậy, đêm qua Lưu Bàn bị phát hiện chết ở Phi Tú Các, cha ta hơn nửa đêm từ chê y giường đứng lên mang người đi. Chuyện này không phải việc nhỏ, đã không về kinh triệu doãn quản, Lương Đông cùng Sương Sương liền đêm qua bị đưa vào đại lao hình bộ. Tề Thư Chí biểu tình nghiêm túc đột nhiên hỏi. Người nói còn có cái tin tức tốt, là cái gì? Đường Lễ Chi nhìn Tề Thư Chí, nói, biểu ca ngươi hiện tại đang tại hình bộ làm việc, có hắn ít nhất có thể cam đoan Lương Đông cùng Sương Sương an toàn. Người biết, Tề Thư Chí sửng sốt, ngươi nha, ngày hôm qua ngươi cùng thất hoàng tử lừa được Lương Đông cùng Phương Tranh tạm tạm, nhưng không gạt được ta. Đường Lễ Chi đưa tay chỉ vào nhà hắn phương hướng nói, cha ta là kinh triệu doãn, khác không nói nhưng tin tức khẳng định linh thông. Tần gia đại tiểu thư được ban cho hôn cho thất điện hạ, đây là ta từ sớm liền biết chuyện. Vậy ngươi còn giả vờ không biết, không thể nói như vậy. Đường Lễ Chi hắc hắc cười một thoáng, nếu góc chuyện audio.com, điện hạ không muốn chúng ta biết thân phận của hắn, ta đây biết cũng chỉ có thể giả vờ như không biết. Tề Thư Chí cảm giác nhức đầu, nhéo mày thầm nghĩ. Không đi thư viện, chúng ta phải đi ngay hình bộ nha môn. Chê y đường đi hình bộ, Đường Lễ Chi đem những gì hắn biết đều nói cho Tề Thư Chí. Đêm qua bọn họ sau khi tách ra, chê y đường đụng phải Lưu Bàn. Lưu Bàn người này là 10 phần hỗn nhân, lúc trước có Tề Thư Chí cũng dám đắc tội, lần này Tề Thư Chí lại không có đi chung với bọn họ, hắn liền càng thêm không kiêng nể gì. Cũng không biết là thế nào biết đến tin tức, hắn lại biết chuyện Trương gia tiểu thư Trương Thuần Anh cùng Lương Đông. Phải biết Lưu Bàn trước cùng Trương Thuần Anh sắp đính hôn, hắn lại ghen tị tài hoa của Lương Đông, miệng nói lời rất khó nghe. Cứ như vậy, hai nhóm người rất nhanh liền xảy ra xung đột. Lưu Bàn thậm chí nói, muốn giết chết Lương Đông. Sau đó bọn họ tách ra, Lưu Bàn đi Phi Tú Các, nhà Lương Đông cùng Đường Lễ Chi Phương Tranh lại không ở cùng một phương hướng, cũng liền tách ra. Sau Lưu Bàn đi Phi Tú Các kêu Sương Sương cô nương. Bởi vì Tề Thư Chí duyên cớ, lão bản Phi Tú Các không dám miễn cưỡng Sương Sương, nhưng Lưu Bàn lại cưỡng ép thâm nhập Sương Sương phòng, đem nàng kéo lại nhã gian, nhất định muốn nàng đàn khúc nhị trợ hứng. Phi Tú Các lão bản không dám đắc tội hộ bộ thượng thư nổi, cũng chỉ có thể tùy hắn. Qua không bao lâu có thị nữ đi vào thêm rượu, lại phát hiện người ở bên trong ngã đầy đất. Tất cả mọi người trúng thuốc mê té xỉu, chỉ có Lưu Bàn nằm trễ y mặt đất, không thấy đầu, máu tươi chảy đầy đất. Sau này đầu Lưu Bàn ở trong sông được vớt lên, đã muốn bị cá tôm ăn không còn hình dáng. Kinh triệu doãn phủ cho người đi tra, liền đem chuyện trong đêm hôm đó Lưu Bàn phát sinh xung đột với Lương Đông cùng Sương Sương hai người đều bị bắt. Cách chương.